Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 758, chương 754, siêu thoát chi địa loạn. Giận chém cổ ma, kỳ thật, lấy ba tôn cổ ma chi lực, cưỡng ép đánh nổ Trấn Ma Châu cũng không khó. Nhưng kể từ đó, ít nhất sẽ đốt tổn hại hơn phân nửa chân nguyên. Tại loại này tình huống dưới liền không cách nào tiến đánh Ô Sa lĩnh. Cho nên tạm thời trước bảo tồn thực lực, trước rút lui nơi đây, về sau lại giết đám phế vật này không muộn. Tại rút lui đồng thời, ba tôn cổ ma bên trong lão đại nói như vậy, rõ ràng rút lui là bọn hắn ba tôn cổ ma, lại luôn mồm xưng hô thú tộc tứ đại cự đầu vì phế vật. Chờ nhìn thấy cổ ma rút lui về sau, tứ đại cự đầu tương vọng mà cười, xem ra cổ ma cũng không phải là toàn bộ là vô địch. Chỉ cần có dũng khí hướng bọn hắn tuyên chiến, vậy liền có thể giữ vững mình trận địa. Lúc này, còn lưu tại trong khu vực chu toàn diệt thế cổ ma. Nhìn thấy Trấn Ma Châu xuất hiện, liền biết kia ba tôn cổ ma cũng thất bại. Lúc này khoát tay phát ra ngọc giản, hướng cổ ma cổ điện cầu cứu binh. Rất nhanh, từ cổ ma cổ điện lại bay tới ba tôn cổ ma, cầm trong tay pháp bảo, đại phá nhân tộc tu sĩ, thậm chí giết nhân tộc, vu tộc tiếp cận ngàn người. Hiện tại, cổ ma bốc lên sự cố, các tộc các tông đều tại đại chiến, thậm chí tự liền Văn Diễm Đại Đế cũng dẫn theo dưới trướng cao thủ tiến về Ô Sa lĩnh biên giới. Hắn muốn lấy năng lực của mình ngăn cản một chút cổ ma. Biết rõ không địch lại, nhưng lại vẫn như cũ một trận chiến. Bạch, bạch, bạch, tại ba đạo quang ảnh bên trong, diệt thế cổ ma dẫn đầu hai tôn cổ ma, trực tiếp tan biến tại nhân tộc lãnh địa. Không ai cản nổi tình huống dưới, bay thẳng hướng Ô Sa lĩnh. Ô Sa lĩnh biên giới chỗ, nhìn thấy quang ảnh bay tới, Văn Diễm cầm kiếm đạo bày trận, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hiện tại Văn Diễm không nói thực lực, chính là kia vô thượng khí thế, liền là đủ trấn nhiếp các tộc chúng cường. Giờ phút này, tại trước người hắn, có một loạt hư giả thanh âm. Vậy mà là hắn tự thân sáng tạo hộ thể pháp tướng. Một khi luyện thành loại này hộ thể pháp tướng, chẳng khác nào hắn nhiều một cái mạng, giống như tổ vu đại đế đồng dạng, dưới tình huống bình thường đều có thể mượn nhờ pháp tướng phục sinh. Giống một tiếng thú giống bên trong, Văn Diễm chẳng qua là cảm thấy trong lỗ tai sung huyết. Sau đó trước mắt bốc lên kim tinh, lúc này mới ý thức được bảy đường dành cho người đi bộ tôn vẫn là quá yếu. Tại cổ ma trước mặt không chịu nổi một kích, răng rác, tại từng đợt xương cốt đứt gãy tiếng vang bên trong, Văn Diễm trơ mắt nhìn xem mình dưới trướng cao thủ tầng tầng lớp lớp chết đi. Kiểu chết giống như là bị người cắt lúa mạch, hắn lại bất lực, nhất thời làm Văn Diễm trong đầu sung huyết. Trong lòng khó chịu vô cùng, ra sức một kiếm đánh ra, lại nghênh tiếp một nắm đấm, bị nắm đấm kia một quyền đánh đã hôn mê. Chờ Văn Diễm tỉnh lại lúc, chính phát hiện bên người lại là người chết, mà mình toàn thân tức thì bị huyết thủy ướt đẫm, bả vai chỗ đau đớn dị thường, cảm giác có vỡ vụn cảm giác. Phụ vương, nhìn thấy cái này một màn, Văn Diễm trong lòng khấp huyết kêu lên, vô cùng lo lắng phụ thân, bởi vì cái này cổ ma thực lực quá mạnh, coi như hắn được vinh dự Văn Diễm Đại Đế, nhưng ngay cả cổ ma một chiêu đều ngăn cản không nổi. Ô Sa lĩnh cũng chỉ có hai tôn cổ thần, không biết có thể hay không ngăn cản cổ ma đại quân xâm lấn. Kỳ thực, khi một cái địa vực đoàn kết nhất trí lực lượng cũng lớn đến đáng sợ. Tại Văn Hạo thống lĩnh phía dưới, vì ngăn cản cổ thần, cổ ma xâm lấn, các tộc cực kỳ đoàn kết hài hòa, lại tăng thêm nhân tộc thu hoạch được nữ oa công đức thần huy, lại khiến cổ ma đại quân khó mà toàn bộ giết vào Ô Sa lĩnh. Cho nên, chân chính giết vào Ô Sa lĩnh, chỉ có diệt thế cổ ma cùng mặt khác hai tôn cổ ma. Khi ba tôn cổ ma giết vào Ô Sa lĩnh, liền thấy Văn Hạo cưỡi trên người long mã, đã sớm xin đợi ở đây, không để ý tới bị giết chết hơn 30 tên Ô Sa lĩnh dũng sĩ. Diệt thế cổ ma cưỡi tại hung thú trên thân, tức giận chất vấn, Văn Hạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Tại bọn hắn trong mắt, nhân tộc loại này nhỏ yếu sinh vật nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không một khi phản kháng chính là trọng tội, chính là không thể tha thứ đại tội. Đạp nhân tộc ta lãnh địa, giết ta Ô Sa lĩnh dũng sĩ, lại đến chất vấn tội của ta. Thật coi các ngươi là vô địch thiên hạ sao? Nhìn chăm chú ba tôn cổ ma, Văn Hảo từng chữ nói ra nói. Hắn trên mặt thần sắc nhìn không có thay đổi gì, nhưng kỳ thực lại là tại ẩn giấu mình tức giận. Đều nói cường giả sẽ không giết lâu la, nhưng cổ ma, cổ thần xuất động, người nhỏ yếu toàn bộ bị giết chết. Cái này căn bản chính là không bằng cầm thú. Thực lực mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệt thế cổ ma lắc đầu. Đương nhiên đối ngươi giải thích nhiều như vậy cũng vô dụng. Bởi vì ngươi thân là kẻ yếu, chỉ xứng bị chúng ta giết chết. Nhưng các ngươi loại này sâu kiến giết chúng ta cổ ma thì chính là đại tội. Này tội không cách nào tha thứ. Tốt đường hoàng lý do a. Đáng tiếc ta muốn hỏi ngươi, ngươi là dựa vào cái gì muốn hủy diệt chúng ta Ô Sa lĩnh? Thật coi chúng ta Ô Sa lĩnh không có cổ thần sao? Nghe được cổ ma, Văn Hạo hừ lạnh một tiếng hỏi ngược lại, dựa vào chúng ta có ba tôn cổ ma, mà các ngươi chỉ có hai tôn cổ thần. Diệt thế cổ ma trực tiếp nói ra, bằng vào chúng ta trong đó hai người đối phó các ngươi cổ thần. Vậy bản tọa một người là đủ diệt sát các ngươi toàn bộ Ô Sa lĩnh chúng đi. Hắn đây không phải tại hỏi thăm, mà là trực tiếp cho Ô Sa lĩnh chúng định tội chết. Dù sao, cổ thần cùng cổ ma đến tột cùng nhiều cường đại nhà đều rõ ràng. Hỗn độn cổ ma, thú tộc khủng bố Man Long bọn người tiến đánh Ô Sa lĩnh lúc, chính là một tôn cổ ma giải quyết tất cả nguy cơ. Cho nên, theo diệt thế cổ ma, ba tôn cổ ma là đủ bình định Ô Sa lĩnh, mà lại là số không phong hiểm. Rất tốt, vậy ngươi muốn như thế nào chết? Nói được mức này, Văn Hạo cũng không muốn nhiều lời. Đột nhiên dạng này hỏi ngược một câu. Câu nói này mới ra, trực tiếp đem diệt thế cổ ma hỏi mộng bức. Dò hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn thấy, cái này thời điểm Văn Hạo hẳn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới là. Nhưng, Văn Hạo thái độ quá cường ngạnh, để diệt thế cổ ma đều muốn hoài nghi nhân sinh. Đã ngươi không tuyển chọn, vậy ta giúp ngươi lựa chọn. Ta đến giết ngươi, cái khác hai người giao cho ta dưới trướng hai đai gô thần. Giơ lên kiếm trong tay Văn Hạo bình, tĩnh nói, lời này mới ra, diệt thế cổ ma ngửa đầu cười dài. Ha ha ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử, chỉ là sáu bước đạo tôn, còn muốn giết chết một thực lực thông thiên cổ ma sao? Ta nhìn ngươi không cần khi cái này Ô Sa lĩnh chi chủ. Bản tọa lưu ngươi một đầu sinh lộ, ngươi hồi nhà làm nằm mơ ban ngày được rồi. Đối với diệt thế cổ ma mà nói, Văn Hạo hoàn toàn chính xác rất cười. Hơn nữa còn có thể đem người chết cười. Nếu như nói lời này chính là một tân tấn chi thần. Cái kia còn không có cái gì. Dù sao mới thần đô là rất càn rỡ. Đều cảm thấy tự thân vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ nói ra lời nói này, vẻn vẹn chỉ là cái sáu bước đạo tôn tu sĩ, cái này là đủ để người cười rơi răng hàm, cười phá bụng. Bạch bạch. Tại lúc này, chiến thần hình thiên cùng cổ thần Sửu Nghiêu đều đã xuất thủ. Hai tôn cổ thần lấy kinh khủng chiến lực oanh kích mặt khác hai tôn cổ ma, đều là toàn lực ứng phó, không dám khinh thường chút nào. Bây giờ Ô Sa lĩnh một lần nữa bày cổ thần sát trận. Nếu không bằng vào bốn người này, trưởng lực liền có thể sụp đổ Ô Sa lĩnh. Hiện tại bản tọa đứng bất động, ngươi đến động thủ đánh bản tọa. Nếu là có thể đem bản tọa đánh chết, bản tọa coi như ngươi thắng. Nếu không cũng đừng trách bản tọa trong nháy mắt vô tình, không để ý tới những người khác. Diệt Thế Cổ Ma trêu tức nói với Văn Hảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?